Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, 143. Chương 143 Tổng Tài Nữ Nhân. Không chỉ có như thế, Internet các đại bát quái trang web xuất hiện thật nhiều phân tích đế. Phân tích Minh Ca này một đường như diều gặp gió, không có bối cảnh, không có tiền tài. Lại đắc tội Ninh Thị, còn có thể tại ngắn ngủn thời gian ở giới giải trí đứng vững gót chân cũng đỏ tía. Không chỉ có thể đáp thượng Tạ Ngọc này tuyến, còn có thể khai chính mình phòng làm việc. Nàng phía sau không có người chống lưng mới là lạ, lại có người nói. Lúc trước Minh Ta cùng Ninh Hữu Tỷ giải trừ hôn ước chính là bởi vì Minh Ta chân dẫm hai chiếc thuyền đánh Ninh Hữu Tỷ mặt. Ninh Hữu Tỷ mới có thể vì yêu mà sinh hận trả thù thời gia, hơn nữa lúc trước Minh Ca là muốn mượn Tử Thượng Vị cùng Ninh Hữu Tỷ tống tiền tiền tài không thành tài dẫn sản, cái này tin nóng là Hạ Lộ trợ lý ở chính mình Weibo thượng nói, nàng nguyên lời nói là nào đó người giỏi về trang bạch liên hoa giành được người khác đồng tình. Năm đó đĩnh đại bụng ở nhà ta lộ diện trước khoe ra cũng làm đệ lời nói đòi tiền muốn người xử. Nhà ta lộ ngây ngốc sẽ quên mất. Như vậy kỳ ba ta nhưng vẫn luôn nhớ rõ, các phóng viên nghe tin lập tức hành động. Bởi vì cái này Weibo nhắn lại cố ý ở nào đó cuộc họp báo thượng phỏng vấn Hạ Lộ. Hạ Lộ. Thời gian quá lâu lắm, ta đã quên lúc ấy nàng là nói như thế nào, phóng viên. Ý của ngươi là, Tiểu Minh lúc ấy thật sự có lớn bụng đi tìm ngươi hơn nữa dùng trong bụng hài tử tới uy hiếp Ninh. Tiên sinh sao? Hạ Lộ, mang thai đương nhiên sẽ lớn bụng a. Không lớn bụng nơi nào là mang thai a. Nàng làm ta giúp nàng cấp Hữu Tỷ truyền lời lạp. Bất quá sự tình quá xa xăm. Ta đã quên mất truyền chính là nói cái gì. Ai nha các ngươi đừng hỏi cái này. Nhiều năm như vậy trước sự ai có thể nhớ rõ, kỳ thật năm đó ta ở nàng trước mặt thuộc về tiểu trong suốt. Rốt cuộc nàng là như vậy ưu tú, Hạ Lộ này dăm ba câu càng thêm xác định Minh Ca lúc ấy có mượn từ. Hiếp bức, Minh Ca từ kẻ yếu biến thành cường giả dốc lòng hình tượng bất quá là ngắn ngủn mấy ngày. Đã bị lời đồn đãi hủy diệt. Ở cái này người tin nóng hoặc là người kia tin nóng hả? Nàng nơi nào còn có cái gì hình tượng đáng nói? Quả thực giống như qua phố kêu đánh lão thử, mỗi ngày bị phóng viên mồi canh cổng lớn. Minh Ca liền chính mình trụ địa phương đều không thể trở về. Thậm chí ngay cả di động cũng không thể khởi động máy. Một khởi động máy liền sẽ bị đánh bảo. Nghiêm phụ nghiêm mẫu cũng đứng ra kêu gọi. Nói Minh Ca căn bản là không phải nghĩ hào hào cùng chính mình nhi tử hào hào sinh hoạt người. Bọn họ mỗi lần đi thăm nhi tử, Minh Ca đều không phản ứng bọn họ. Không chỉ có như thế, Minh Ca cùng nhi tử luôn cãi nhau. Có đôi khi còn hành hung nhi tử. Minh Ca chính là cái bạo lực gia đình cuồng. Nhi tử đã bị nàng đánh vào bệnh viện hai lần. Nghiêm mẫu ở phóng viên phỏng vấn hạ khóc thật sự thê thảm. Nàng thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi nói Minh Ca trước kia chính là cái không ăn phận nữ hài. Mọi người đều bị nàng lừa, thủy quân nhóm ẩn núp ở các đại diễn đàn. Minh Ca mấy năm nay sở thành lập công chúng hào cảm độ cơ hồ chính là tại đây ngắn ngủn thời gian. Bị hủy rối tinh rối mù, nhưng mà thân là vai chính Minh Ca. Gần nhất lại như là hư không tiêu thất giống nhau không thấy tung tích, cung đình kế hiện giờ hồng. Biến toàn bộ châu Á, Minh Ca bên trong rất nhiều lời kịch đều trở thành cư dân mạng nhóm thiền ngoài miệng. Nhưng cũng bởi vì như thế, chỉ cần nhắc tới cung đình kế, nhắc tới Minh Ca, đại gia liền lại sẽ đôi cái này giỏi về diễn kịch lừa gạt đại gia nữ nhân hận đến nghiến răng. Nghiến lợi. Minh Ca mặt trái tin tức ở trên mạng thật lâu tán không xong, đại gia thậm chí chống lại Minh Ca. Hy vọng đế quốc cuối năm mấy cái phim ảnh kịch giải thưởng đều có thể đem Minh Ca loại này không có. Phẩm đức nghệ sĩ loại bỏ, có khứu giác nhanh nhạy truyền thông người đột nhiên phát giác Nghiêm thị. Thế nhưng cùng Ninh thị hợp tác rồi. Trước nay đều là cùng nước ngoài công ty hợp tác chủ doanh vượt quốc hạng mục Nghiêm thị thế nhưng sẽ cùng quốc nội công ty hợp tác. Hơn nữa vẫn là vượt khu vực hợp tác, cùng Ninh thị hợp tác. Chẳng khác nào là tiến quân giới giải trí. Nghiêm thị đây là muốn đem nước ngoài trọng tâm truyền rời đến quốc nội sao? Tiểu cư dân mạng nhóm không quan tâm nhiều như vậy. Bọn họ quan tâm chính là Nghiêm Tiêu không phải vẫn luôn lực đỉnh Minh Ca sao? Như thế nào sẽ cùng Minh Ca đối thủ một mất một còn Ninh thị giảo hợp ở bên nhau? Hơn nữa xem cắt băng khi Ninh Hữu tỷ cùng Nghiêm Tiêu hai người thân thiện nói chuyện với nhau bộ dáng, hoàn toàn không giống như là có kẻ thù truyền kiếp, chẳng lẽ ích lợi trước mặt hết thảy đều nhưng vứt bỏ sao? Vẫn là Nghiêm Tiêu cũng đã chịu đựng không được Minh Ca, Minh Ca khiến cho Internet mắng chiến mắt. Thấy muốn bình tĩnh, kết quả bởi vì Nghiêm thị cùng Ninh thị hợp tác, tân một vòng xé bước lại bắt đầu, lực đỉnh Minh Ca các fan bắt đầu chỉ trích Nghiêm Tiêu. Thượng một khắc còn thề thốt cam đoan muốn bảo hộ Tiểu Minh nam nhân. Chỉ chớp mắt liền cùng Tiểu Minh thương nghiệp địch nhân cùng với đã từng vứt bỏ quá Tiểu Minh. Người hợp tác, loại sự tình này bình thường trượng phu căn bản là làm không được. Thuyết minh Nghiêm Tiêu trước kia đối Tiểu Minh các loại tuyên ngôn chỉ là ở làm tú, bẩn thỉu Minh. Cả các phóng hữu cũng ở vì Nghiêm Tiêu nói chuyện. Minh Ca hành động là cái nam nhân đều chịu đựng không được. Nghiêm Tiêu có thể nhẫn đến bây giờ đã thực không tồi. Nghiêm Tiêu ở một lần công ty cuộc họp báo thượng bị phóng viên phỏng vấn đến trên mạng nghị luận vấn đề, hắn cũng không có nói cùng Minh Ca hôn nhân lượng đèn đỏ sự, chỉ hy vọng đại gia không cần bởi vì chuyện của hắn đi quấy rối người nhà của hắn, lại sau lại bị các phóng viên bức cho khẩn, ném một câu ta thực xin lỗi đại gia kỳ vọng. Này một câu nháy mắt bị đại gia giải đọc ra tới vô số nghĩa rộng hàm nghĩa. Bất quá trên mạng nhất duy trì vẫn là cảm thấy Nghiêm Tiêu đây là ở mịt mờ nói cho đại gia hắn cùng Minh Ca hôn nhân lượng đèn sự, bởi vì trên mạng vẫn luôn lực đỉnh hắn cùng Minh Ca ở bên nhau. Cho nên hắn mới có thể nói như vậy, bởi vì Nghiêm Tiêu lúc ấy nói vô cùng bi thiết khổ sở. Hắn mắt kính còn chiết xạ ra hắn trong mắt lệ quang. Nhất thời mắng người của hắn cũng ít, đều cảm thấy hắn rất bi thôi. Mặc kệ Minh Ca là cái dạng gì nữ nhân, cưới như vậy cái nữ nhân muốn gặp dư luận thật sự quá nhiều quá lớn, chẳng sợ Nghiêm Tiêu không phải giới giải trí người, cũng có các fan tự phát tổ chức một cái Tiêu Mễ Hào. Bên trong đều là lực đỉnh Nghiêm Tiêu fan. Đương nhiên, bên trong cũng sẽ thả ra Nghiêm Tiêu mới nhất động thái. Cùng với hắn mới nhất ảnh chụp, Nghiêm Tiêu là cái ôn nhuận, mang theo cổ hơi thở văn hóa Mỹ nam tử. Hắn mỉm cười thời điểm nhất mê người. Tiêu Mễ nhóm cũng bởi vậy hô to làm đại gia nhiều hơn phát Nghiêm Tiêu Mỹ chiếu. Lần này sẽ có rất nhiều Nghiêm Tiêu sao sao sao sao thượng thân ảnh chụp. Không biết là ai ngay từ đầu phát giác Nghiêm Tiêu nhân ngư tuyến phía dưới vị trí có một viên gạo lớn nhỏ trí. Này viên trí cùng ở Minh Ca cái kia Meiji trong video nam nhân kia viên trí vị trí giống nhau như đúc. Cái này phát hiện quả thực chính là một cái 360 độ quay cuồng. Trạch nam nhóm sôi nổi đem chính mình ổ cứng chân quý bản lấy ra tới cùng Nghiêm Tiêu nửa người chiếu toàn thân làm theo tương đối. Sau đó liền phát giác, ổ cứng nam nhân trên người trên đùi chí cùng Nghiêm Tiêu trên người trên đùi những cái đó chí vị chí giống nhau như đúc. Ở trên mạng chửi rủa Minh Ca con nước lớn chung, cái này trọng đại phát hiện nháy mắt liền rời đi đại gia lực chú ý. Đại gia sôi nổi suy đoán, việc này Minh Ca có biết hay không? Lúc trước video môn rốt cuộc là thật sự mê gì? Vẫn là đại gia một bên tình nguyện. Minh Ca ở đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, Minh Ca cùng cái kia đầu tóc hoa dâm lão nam nhân thân mật chiếu lại lần nữa bị các phóng viên chào sợ tới rồi. Hết chương.